Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1057, ta không làm lão bản rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, ta thừa nhận chính là ta là mần vi nhã cực không tình nguyện nói. Tiêu Tử Yên có chút hiếu kỳ, vì cái gì lan truyền những thứ này truyền ngôn, giống như cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng a, tuy nhiên những cái kia liên quan tới long tộc truyền âm tại Thiên Lan đại lục bên trên lưu truyền rất rộng, nhưng tác dụng lớn nhất không nằm ngoài cho người ta tăng lên thời gian rảnh chuyện phiếm chủ đề. Dù sao long tộc tại Thiên Lan đại lục im tiếng kiếm dấu vết thời gian lâu như vậy, cũng nên xuất hiện điểm tin tức mới không còn bị người quên mất. An Vi nhã thấp giọng nói, vậy các ngươi vì cái gì không hiện thân tại Thiên Lan đại lục? Tiêu Tử Yên có chút không hiểu. An Vi nhã lắc đầu, chúng ta có chính mình nguyên nhân. Thấy được nàng không có tiếp tục giảng thuật ý tứ, Yêu Tử Yên không có tiếp tục truy vấn, bắt đầu chuyện phiếm sự tình khác. Băng Xương cùng Lạc Xuyên ngược lại là rất tốt đảm đương lấy lắng nghe người nhiệm vụ, toàn bộ hành trình ăn cơm. Màn đêm đã tới, nơi xa là đậm đặc tan không ra hắc ám, thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi giới hạn. Cửu Diệu thành chỗ cửa thành, lấy linh lực vì nhiên liệu tinh thạch tản ra hào quang sáng tỏ, một tiểu đội thành vệ quân thì đứng tại quang mang chiếu lượng trong phạm vi. Theo khí trời dần dần chuyển lạnh, Cửu Diệu thành cư dân làm việc và nghỉ ngơi cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hiện tại trong thành trên đường phố mấy cái hồ đã không có người đi đường, chỉ có hai bên đèn đường tại màn mưa bên trong tản ra ánh sáng mông lung. Thành vệ quân đội trưởng ngáp một cái, xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn đồng hồ, bắt đầu thưởng niệm chăn ấm áp. Suy nghĩ dần dần tung bay, bên tai tiếng mưa rơi tựa hồ cũng theo đó đi xa, có chút thất thần nhìn lấy phương xa hắc ám, hoảng hốt tinh thần tựa hồ dần dần trầm luân trong đó. Thời gian trôi qua thật là chậm, xem ra hôm nay không có vào thành người. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, đội trưởng, đấu địa chủ tới sao? Có thành vệ quân kêu lên, hiện tại thế nhưng là thời gian làm việc ngươi lại muốn lấy lười biếng. Thành vệ quân đội trưởng trách cứ, ta sai rồi đội trưởng. Tên kia thành vệ quân lập tức nhận thức được sai lầm của mình, nghiêm túc tự kiểm điểm. Biết sai liền tốt, đến đấu địa chủ, thành vệ quân đội trưởng xoa xoa đôi bàn tay. Cái thời tiết mắc toi này thật đúng là lạnh a, quảng cáo. Bên ngoài có chút lạnh, Lạc Xuyên thân thủ cảm thụ phía dưới phía ngoài nhiệt độ. An Vi nhã cùng Băng Xương vừa biến mất tại phía trước, dựa theo Lạc Xuyên phán đoán hẳn là độc lập với thế giới hiện tại không gian đặc thù. Ừm ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động. Ngươi đang nhìn cái gì? Lạc Xuyên có chút tò mò hỏi. Khởi nguyên đọc bên trong dòng binh bút ký. Yêu Tử Yên nói, gần nhất ta mỗi ngày đều nhìn, Ngụy Khinh Trúc viết thật là không tệ. Lạc Xuyên tìm một chỗ ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên đọc. Hiện tại khởi nguyên đọc bên trong đã có mười mấy bản thư tịch các loại khác nhau, tất cả đều có. Mắt nhìn bảng xếp hạng, dòng binh bút ký ở vào hạng 5 vị trí, thành tích cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lạc Xuyên tới hào hứng, lúc đó hắn nhìn thời điểm chỉ có chương 1, sau đó thì đem chuyện nào ném ra sau đầu. Mấy ngày không thấy, đã đổi mới không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Ngụy Khinh Trúc hoàn toàn chính xác muốn đem chuyện nào làm thành mới công tác đến đối đãi, hao phí không ít công phu. Mang theo chờ mong, bắt đầu xem. Thần bí khó lường táng tiên lĩnh, khắp nơi trên đất đều là yêu thú hài cốt, không hiểu xuất hiện mặt đất vết nứt, lính đánh thuê tiểu đội tao ngộ nguy cơ. Tình tiết vòng vòng đan xen, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng. Làm Lạc Xuyên nhìn đến mới nhất càng địa phương mới thời điểm, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Rất không tệ, Lạc Xuyên cấp ra đánh giá, sau đó sử dụng 3D thiết bị tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức đi lòng vòng, không có phát sinh cái gì đáng đến lời nói sự tình. Lạc Xuyên ngáp một cái, chuẩn bị rời đi cái thế giới này đi ngủ. Thế giới phân tích trình độ đã đạt tới dự định yêu cầu. Rất lâu chưa từng nghe nói hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Hoàn thành, Lạc Xuyên đè xuống sông tới buồn ngủ, nói cách khác ta có thể tùy tiện can thiệp cái thế giới này, đi hắn quốc gia của hắn hoặc là thành thị, sau đó mở cửa hàng cái gì. Lạc Xuyên còn đối tại trong tiệm thế giới trò chơi bên trong mở tiệm nhớ mãi không quên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao mình muốn xoắn suýt mở tiệm? Muốn làm cái gì thì làm chút gì, vì cái gì phải làm lão bản? Không mở cửa tiệm làm lão bản, lần này cả điểm không giống nhau. Thế giới mới, chuyện xưa mới, mới thể nghiệm, trong lòng trong nháy mắt hiện ra rất nhiều suy nghĩ, Lạc Xuyên cảm giác mình hiểu rõ. Trên lý luận là như vậy, tương quan điều kiện đã đạt thành. Hệ thống cấp ra chính xác trả lời chắc chắn, được rồi, ngày mai rồi nói sau. Bị đè xuống buồn ngủ lần nữa dâng lên, Lạc Xuyên không muốn lãng phí giấc ngủ của mình thời gian đi thăm dò tân thế giới. rời đi 3D thiết bị, hoạt động phía dưới cái cổ. Tiêu Tử Yên đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động, trong tay ôm lấy ly trà sữa. Ta đi trên lầu, Lạc Xuyên nói, ừm, ta một hồi đóng cửa tiệm môn. Tiêu Tử Yên gật gật đầu, đi vào lầu 2, rửa mặt sau về tới gian phòng. Cửa sổ còn mở, bất quá trong phòng nhiệt độ ngược lại là cùng dưới lầu một dạng thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Quảng cáo, đóng cửa sổ lại tí tách tiếng mưa rơi nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Nước mưa tại trong suốt pha lê phía trên trượt xuống, lưu lại từng đạo uốn lượn vết nước. Ánh sáng mông lung mang tô điểm tại trong thành thị, ở phương xa hội tụ thành mơ hồ quang mang. Có chút mộng huyễn, nằm ở trên giường, nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động. Vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng ánh đèn dập tắt. Ngủ ngon, dưới lầu Yêu Tử Yên uống xong trong chén trà sữa, đứng dậy đóng lại cửa tiệm. Phổ phổ thông thông cửa tiệm, đem mưa gió cách trở tại ngoại giới. Nói trở lại, chính mình gặp phải lão bản thời điểm cũng là tại dạng này đêm mưa đây. Thầm nghĩ lấy, trên mặt không tự giác xuất hiện nụ cười, nhẹ giọng ngâm nga lấy nhẹ nhàng ca điều, chuẩn bị lên lầu ngủ. Trong hoàng thành, không có tấu chương phê duyệt cơ vô hối hiện tại ngay tại ma huyễn điện thoại di động trung hòa các đại thần đàm luận tương quan công việc. Tiểu công chúa cầm lấy vừa mới làm tốt điểm tâm đi tới, lặng lẽ đem đặt ở trên mặt bàn. Trong phòng đặc thù linh tinh tản ra ánh sáng sáng tỏ hoa, Ngụy Khinh Trúc ba người chính thảo luận tiếp xuống nội dung cốt truyện, vì ngày mai đổi mới chương tiết làm lấy chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Quy tiểu điếm bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bộ ly ca cường đánh lấy tinh thần, trong tay bưng lấy cẩn trọng thư tịch, Viên Quy ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng uống một ngụm trà diệp, đồng thời giải đáp bộ ly ca nói ra vấn đề. Hải yêu chi thành ồn ào vẫn như cũ, thiên tính phát triển hải yêu cũng không có bởi vì rất nhiều hải yêu ra ngoài lữ hành mà cảm thấy thất lạc, hải yêu đặc hữu tiếng ca quanh quẩn nơi này. Trong động phủ ẩn ẩn có âm thanh kích động truyền đến, Dược Hồi Trần ngay tại giám sát giả dược cốc giảng đường đến tiếp sau video chế tác, mấy tên luyện dược sư cùng trưởng lão chính ở chỗ này bận rộn. Kim sắc cự long phủ phục tại á không gian trên mặt đất đã tiến nhập trạng thái ngủ, thân thể theo hô hấp hơi hơi chập trùng. Băng Sương ôm lấy ma huyễn điện thoại di động dựa vào cự long trên thân, tản ra quang mang màn hình phản chiếu tại con ngươi của nàng bên trong. Cách chương.